Chương 79, vì ngày mai. Thái Dương cuối cùng từ Lâm Hải ở giữa thăng lên, không biết vì sao không có đem cánh rừng cây này biến thành than tuổi, có lẽ là cây cối năng lượng quá mạnh mẽ á ác cảo bên trong được rồi. Huỳnh, ngươi an tâm ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ đi, ta phải đi về, ta còn có 3 cái quỷ muốn phụ đạo nhận thuật không thành vấn đề, giao cho ta được rồi. Huỳnh lộ ra một cái mỉm cười vô hại, ta lập tức dùng chính mình độ nhanh nhất chạy tới điểm truyền tống, ta đang theo mỗi nửa thiên lộ trình địa phương bố. Chỉ một cái điểm truyền tống, như vậy ta có thể tận khả năng mau xuất hiện tại ta cần xuất hiện địa phương, sử xuất không gian nhận thuật, ta lần nữa trở lại chính mình nhà chỉ có 4 bức tường trong nhà, bởi ta thường thường chạy nhiệm vụ, đem kiếm được tiền đều đặt ở trụ sở bí mật kiến thiết trên, cho nên nơi này nhìn vô cùng rách nát, thậm chí bình thường cũng không có người đến quét tước, mà ta nằm ở bảo mật ý thức cũng chưa từng có đi tìm cái gì công nhân làm vệ sinh xả cụ dạ cổ, nhanh lên. Một chút ngoài cửa, một cái thanh thúy giọng nam hô lập tức tới ngay mâu thần, ta đi chấp hành nhiệm vụ xạ cụ giả cổ miễn cưỡng bài trừ nụ cười hướng về phía đang thu thập chén đua phụ nữ trung niên nói rằng há, nhiều chú ý an toàn tỉ tỉ, ngươi sớm chút trở về a một cái nãi thanh mai khí tiểu quỷ đã chạy tới ừ, ta biết rồi tỉ tỉ lần này nhiệm vụ trở về liền mua cho ngươi khởi bạo phù xạ cụ giả cổ nhào nặn cùng với chính mình đệ đệ đầu, đệ đệ y phục ngực tiểu cầu cũng thò đầu ra còn ngươi nữa hồng. Hoàn, ngươi phải cố gắng lên a sau đó con kia tiểu cậu cũng ngông ngông kêu vài tiếng xạ cụ dạ cổ người bên ngoài tựa hồ hơi không kiên nhẫn ta đi xạ cụ dạ cổ hít sâu một hơi, cố gắng chấn định nói rằng, mẫu thân trên mặt lộ ra hiền lành, đệ đệ trên mặt là cười ngây ngô, xạ cụ dạ cổ vừa nghiêng đầu đi ra nhà của mình xạ cụ dạ cổ, lần này thật chậm a cùng xạ cụ dạ cổ một cái tiểu tổ kẹn sẽ có chút oán giận thật ngoài ý muốn, làm cho mọi người sẽ chờ chúng ta đi thôi. Dạ Mạc Hỷ Dồ Lao Sư lần này dẫn đội sao? Dạ Mạc Hỷ Dồ Lao Sư có sự tình, từ tự chúng ta để hoàn thành, lại nói chúng ta đã là trung nhẫn, không cần phải lại do lão sư đeo xin lỗi à, kẻn sẽ quân vẻ mặt ấy náy xạ cụ giả cổ tâm rốt cục để xuống xạ cụ giả cổ, kẻn sầy, chúng ta ra cổ nổ hạ cửa, một người vóc dáng to lớn thanh niên nhân hô yêu, chúng ta tới rồi xạ cụ giả cổ cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng cổ nổ hạ đại môn. Sau đó bôi tốt túi của mình, bên người là vẫn chịu đến nàng vắng vẻ giàn mà chúng ta sẽ bị hiệt càng mạnh a đi ở sau cùng xạ cụ giả cổ. Lẩm bẩm nói có lẽ là ngày hôm qua ta sát hoạch làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm, bọn họ ngày hôm nay thật sớm đã đến sân huấn luyện, hơn nữa nhiều lần xác nhận, lẫn nhau còn thông ám hiệu, có thể nói là làm đủ võ thuật, rất sợ ta lại phá rối, đồng dạng sự tình ta tại sao có thể sử dụng 2 lần đâu lao sư. Sớm 3 cái quỷ nhìn thấy ta, tựa hồ vẫn là có chút sợ, nhưng rõ ràng nhất so với hôm qua tốt hơn nhiều, bởi vì không có ai chân run rẩy tốt ta gật đầu trở thành hạ nhẫn cảm giác như thế nào ba. Cái quỷ trừng lấy mắt nhìn ta, không có người nói chuyện ta lần đầu tiên trở thành hạ nhẫn thời điểm, khi đó thật giống như ngày hôm trước các ngươi, lòng tràn đầy là hưng phấn, hy vọng, không phải, là khát vọng mình có thể trở thành vĩ đại nị dạ. Thế nhưng ta theo cùng với chính mình lão sư đi ra ngoài làm nhiệm vụ, lần đầu tiên chúng ta đi ngay thảo ẩn, khi đó chúng ta đang ở khai chiến, ta đụng tới một cái thượng nhận thật giống như các ngươi ngày hôm qua cái dáng vẻ kia sau lại ta khổ tâm. Luyện nhẫn thuật, thế nhưng kế tiếp nhiệm vụ cũng không có để cho ta cảm thấy ung dung, ta tham gia ta bắt đầu giảng thuật việc trải qua của mình, lúc này 3 cái quỷ đối với ánh mắt của ta từ sợ hãi biến thành sùng bái, còn có tín nhiệm. Ta có thể cảm thụ được, bọn họ tựa hồ hiểu rõ một chút ta vì sao ngày hôm qua muốn như vậy đối với bọn họ họ rổ xì mà giáo sư, cảm ơn ngươi xích nha nở đi lên trước, sau đó hướng về phía ta cúc cung không phải, ngươi nên cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi cố gắng của mình, ngươi cũng không có tư cách đứng ở chỗ này ta mỉm cười nói, lúc này gió nhẹ thổi tới, gợi lên ta thật dài hát sắc đầu, lộ ra ta thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ trắng da thịt. 3 cái quỷ tựa hồ lập tức ngây ngẩn cả người được rồi, ta không biết các ngài ngày hôm qua đến tột cùng không có vung ra thực lực của chính mình hiện tại nói cho ta biết các ngươi am hiểu phương đi hệ nở ta đánh vỡ trầm tĩnh nói rằng ừ, ta là cô nhi, không có ai giao cho ta cái gì nhẫn thuật, cho. Nên ta chỉ có mình luyện ném mạnh phi tiêu, ta còn rất thích bắn cung tiễn. Bất quá hiện tại uy lực còn rất nhỏ xích nhan nở trước đứng ra nói rằng ta cũng là cô nhi. Bình thường chỉ là ưa thích thổi địch, không có gì sở trường huệ vẻ mặt thông hồng nói rằng không sao, có có thích hợp hay không làm lý dạ, không chỉ là xem ngươi nhận thuật cao thấp là tín nhiệm ta. Cổ vũ nàng nói rằng, Huệ đánh bắt đầu đầu của mình, bên trong đôi mắt tựa hồ tràn đầy nước mắt. Phụ thân ta là trong thôn thiết tượng. Thế nhưng ta không thích làm một cái thiết tượng, ta càng thêm thích trở thành nì dạ. Ta bình thường chỉ là ưa thích đùa bỡn trong nhà mình dụng cụ cắt gọn, ta còn mời người giao cho ta một bộ đao thuật đâu. Nghe xong ba cái quỷ hội báo, ta thực sự muốn tìm cây đụng chết quên đi, cái này, trong thôn cũng quá có thể làm đi, cái này ba cái quỷ, đoán chừng là pháo hôi chính giữa pháo hôi, dĩ nhiên để cho ta làm bọn họ thượng nhẫn lao sư, xem ra thật sự chính là coi ta a được rồi, ba người các ngươi. Nghe, ta hiện tại tới giới thiệu một chút tự ta, ta tinh thông đao thuật hoàn toàn là thực chiến kiểm nghiệm được, am hiểu ngoại trừ hỏa độn ra hết thể thuộc tính nhẫn thuật, sở hữu mình xà bí thuật, có mình thông linh thú. Nếu như các ngươi hy vọng chính mình hướng về cái hướng kia chuyển hình, có thể nói cho ta biết, ta có thể cho các ngươi ở trong vòng mấy năm trở thành hợp cách hạ nhẫn. Ta không kiêng nể gì cả đả kích cái này chút tiểu quỷ lòng tự tin, bọn họ từ bắt đầu ta lúc nói chuyện, ưa gao, thán phục, giật mình. Đến có chút bất mãn cùng phẫn nộ. Lao sư, lẽ nào chúng ta thực sự không thích hợp làm nì dạ sao? Xích nhan nở các loại. Chờ ta nói xong, gắt gao nắm chặt cùng với chính mình nắm đấm, trên đầu huyết quản tuân ra nói. Còn lại lương tên tiểu quỷ cũng có vẻ kích động vô cùng, ha hả rất hảo nhận biết mình cũng là thực lực một loại. Ta tiếp tục vừa cười vừa nói, thế nhưng, lao sư Huệ cái này bé gái nước mắt có một lần không nghe lời chạy xuống trở thành nì dạ liền thực sự trọng yếu như vậy sao? Ta tựa hồ không sao cả nhìn bầu trời hỏi. Dĩ nhiên, chúng ta vì trở thành nì dạ nhưng là một ngày lại một ngày luyện tập. Xích nhan nở tên tiểu quỷ này trong hốc mắt cũng tràn đầy nước mắt. Ân, nếu như không phải muốn trở thành cương đại nhẫn giả, cũng không phải là không có biện pháp. Ta làm bộ suy nghĩ chẳng thật vậy chăng? Ba cái quỷ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ tựa hồ cũng biết ta nhất định có biện pháp giống nhau. Lao sư, mời nói cho chúng ta biết ai cho dù phản bội cổ nổ hạ, cho dù không thể cùng thân nhân của mình không thể tiếp tục quen biết nhau cũng không thể gọi là sao? Ta tung một viên tạc đạn nặng ký khoảng khắc, ba cái quỷ trầm mặc, bọn họ tựa hồ chưa từng có nghĩ tới, đệ tam hổ cả đệ tử dĩ nhiên nói ra. Trốn tránh như vậy từ ngữ, ta là cô nhi, ta sao cũng được ha hả, phụ thân ta biết ta trở thành ní dạ, đã sớm đối với ta mất đi lòng tin không có vấn đề. Ba cái quỷ đều đầu phiếu tán thành được rồi. Vậy các ngươi làm một cái chuẩn bị, chúng ta dưới một cái nhiệm vụ ta còn chưa nói hết. Thế nhưng ta sâu sắc cảm thụ được cái này ba cái quỷ trên người ẩn chứa một loại hoàn khí cùng kinh ngạc.